Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, chương 1904, Huyền Hổ có việc. Bên ngoài 8.000 dặm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hoặc là nói Hổ Tiểu Miêu có chút chật vật từ hư giữa không trung chui ra. Theo Tiểu Miêu tu vi đề bạt, Tiểu Miêu thi triển phá hư trốn xa khoảng cách. Cũng từ lúc đầu 5.000 dặm, tăng lên tới hiện tại 8.000 dặm. Cho dù là hiện tại, Hổ Tiểu Miêu trái tim, như trước đang phanh phanh cuồng loạn lấy. Thận Long Châu bên trong, trợn mắt hốc mồm Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Mà Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại ở nơi đó ôm dạ dày cười to. Một bộ sắp đem dạ dày cười phá bộ dáng. Ai yêu uy, chết cười ta. Một cái mọc ra hổ tiên ra hỏa, vậy mà lại bị một cái đàn bà hoảng sợ chạy trối chết. Hoàn thi triển thiên phú thần thông, đơn giản muốn cười chết ta. Nhớ năm đó, hổ tộc những đàn ông đó, nhìn thấy dạng này cản đường cô nàng, là trước kéo qua toàn bộ một lần, lại nói cái khác, không nghĩ tới còn có bị hoảng sợ chạy, bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu chế giễu Tiểu Miêu. Không bình thường bất mãn phát ra kháng nghị tiếng hổ gầm. Nhưng là, Thận Long Nguyên Linh A Sửu ra hỏa này, dưới tình huống bình thường, ngươi muốn cho nó im miệng, thật sự là rất khó khăn. Cũng may là, Diệp Chân nơi này, liền có không tình huống bình thường. Đại tỷ đại, Tiểu Miêu rất là ủy khuất gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo. Một cây tinh tế màu xanh sẫm đằng tiên liền xuất hiện tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu đỉnh đầu. Trong chớp mắt liền làm A Sửu thanh âm đột nhiên ngừng lại. Đây cũng chính là tiểu yêu tại Diệp Chân khuyên bảo. Tính tình có chỗ thu liễm. Bằng không, này lại này đằng tiên cũng không phải là lơ lửng tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu đỉnh đầu. Mà chính là trực tiếp đổ ập xuống quất xuống. A Sửu. Xem ra, người biết cái này ở trong duyên cớ. Này hổ tộc cô nương hổ xích mi, vì cái gì làm như vậy? Đến cùng là coi trọng Tiểu Miêu cái gì? Vậy mà lần thứ nhất gặp mặt liền muốn lấy thân báo đáp. Diệp Chân hỏi ra một chuỗi vấn đề. Cái này kỳ thực rất đơn giản. Cuối cùng, cũng là hai chữ. Này hai chữ, huyết mạch, yêu tộc bên trong, lấy huyết mạch luận thực lực. Lấy huyết mạch luận thân phận, lấy huyết mạch luận cao thấp, huyết mạch cao quý yêu tộc, tại yêu tộc bên trong, là thiên nhiên quý tộc. Cho nên những yêu tộc này nữ hoa hoa nhóm, đều muốn tìm một số huyết mạch so sánh xa xưa hoặc là tương đối cao quý đồng tộc đến giao hợp. Cuối cùng, cái kia hổ xích mi, là coi trọng Tiểu Miêu gia hỏa này phá hư hắc hổ vương huyết mạch. A Sửu nói ra, có thể nàng không phải là cao quý hổ tộc xích hổ vương xích lông mày công chúa sao? Dạng này trực tiếp liền theo Tiểu Miêu đến cùng một chỗ. Chính là vì sinh cái huyết mạch càng cao quý hơn hổ tiểu hài tử. Diệp Chân nghi ngờ nói, A Sửu lật một cái to lớn khinh thường. Ta đại đại gia, yêu tộc cùng nhân tộc là khác biệt. Yêu tộc huyết mạch. Tại một số đặc biệt tình huống dưới, lại là sẽ phát sinh biến hóa, nhất là giao hợp thời điểm. Tại hoàn thành giao hợp về sau, huyết mạch thấp một phương, thường thường lại bởi vì loại hành vi này, mà kích hoạt một bộ phận trong huyết mạch ẩn tàng viễn cổ hoặc là thái cổ huyết mạch. Từ đó đề bạt địa vị, dạng này Diệp Chân gật đầu. Thế nhưng là, theo ta được biết, phá hư hắc hổ vương, thế nhưng là đệ nhất bạch hổ đệ thất đại huyết duệ. Huyết mạch này, có cao quý như vậy sao? Huyết mạch truyền thừa nói chuyện, không bình thường phức tạp. Huyết mạch truyền thừa bên trong, có huyết duệ cùng hậu nhân phân chia. Hậu nhân, vẻn vẹn đại biểu cho sinh dưỡng quan hệ. Có huyết mạch lên liên hệ, nhưng là huyết duệ, lại đại biểu cho trên lực lượng kế thừa. Vừa rồi cái kia hổ xích mi, có thể là cái kia xích hổ vương hậu duệ, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái kia Xích Hổ Vương hoàn toàn huyết duệ. Vẻn vẹn kế thừa Xích Hổ Vương một phần lực lượng mà thôi. Mà lại, tại ta trong trí nhớ, hổ tộc trong ngũ hành Hổ Vương đã là đệ nhất Bạch Hổ bài danh không bình thường sau huyết duệ. Ít nhất tại đời thứ 10 về sau, mà Tiểu Miêu đệ thất đại huyết duệ, ngươi nói để cho nàng hơi một tí tâm. Nói đến đây, A Sửu cho ra một cái đề nghị, Diệp đại gia, người tốt nhất nhượng Tiểu Miêu gia hỏa này đem khí tức triệt để thu liễm. Yêu tộc có thể không có nhân tộc nhiều như vậy cương thường luân lý. Đại đa số yêu tộc đều là một cái không bình thường không bị cản trở chủng tộc. Nếu như ngươi không muốn gia hỏa này 3 ngày 2 đầu bị hổ tộc cô nàng chặn lời nói. Gật đầu sau, khi Diệp Trần cũng ước chừng minh bạch A Sửu huyết duệ thuyết pháp. Đệ nhất Bạch Hổ hậu nhân, truyền thừa đến bây giờ, có thể là mấy ngàn đời thậm chí là hơn vạn đời. Nhưng là huyết duệ vĩnh viễn là cố định, huyết duệ đại biểu cho hổ tộc tại sinh sôi bên trong. Tổ tông dung hợp cái khác huyết mạch về sau, sinh ra một loại huyết mạch mới, dựa theo sinh ra thứ tự khác biệt, chia làm các đời huyết duệ, chỉ có giác tỉnh hoặc là kế thừa sở thuộc huyết mạch thiên phú năng lực cùng thần thông, mới có thể xưng là huyết duệ. Tiểu Miêu bàn về đến, có thể là đệ nhất Bạch Hổ vạn đại hậu nhân, nhưng bây giờ hắn giác tỉnh lực lượng lại là thật đệ nhất Bạch Hổ đệ thất đại huyết duệ. Tiểu Miêu, ngươi ý tưởng gì? Hiểu rõ những vấn đề này, Diệp Trần lại hỏi Tiểu Miêu. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Miêu đã sớm thành Diệp Trần đồng bọn chiến hữu. Trước kia loại chuyện này chưa từng xảy ra, Diệp Trần không sẽ quản. Bây giờ loại chuyện này phát sinh, Diệp Trần dù sao cũng phải hỏi đến dưới. Cái này ta cũng không biết, Tiểu Miêu ấp úng. A Sửu vừa muốn cười to, Tiểu Yêu đằng tiên lần nữa đứng lên. A Sửu, vậy cái này Hổ Xích Mi nếu là cùng với Tiểu Miêu, đối Tiểu Miêu có cái gì chỗ xấu? Diệp Trần hỏi, cái này khó nói, nếu là cái kia Hổ Xích Mi đem Tiểu Miêu xem như lai giống hàng, vậy khẳng định là chỗ xấu. Mà lại nhận việc tình thân thể mà nói, cái này Hổ Xích Mi đối Tiểu Miêu là không có tác dụng gì. A Sửu nói ra, dạng này a, Tiểu Miêu, ngươi như là ưa thích cái này Hổ Xích Mi lời nói, về sau gặp được, ngươi có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút, nhìn xem tình huống cái này rồi nói sau. Tiểu Miêu nói quanh co một tiếng, xem như lừa gạt qua, cũng tốt. Đi đường đi, Diệp Trần cũng có chút giờ khóc giờ cười. Diệp Trần cũng không nghĩ tới, mới tới quá được yêu giới. Chuyện thứ nhất, liền đụng phải dạng này chuyện ngoại hạng. Một ngày về sau, Tiểu Miêu cùng Diệp Trần xuất hiện tại quá được yêu giới Bạch Hổ Sơn Mạch chân núi Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Sơn Mạch là hổ tộc hậu nhân nhóm tu luyện sinh hoạt địa phương. Về phần Bạch Hổ Thành thì là hổ tộc nhóm bù đắp nhau địa phương, kỳ thực căn bản tính toán không phải thành, cũng chính là một cái quy mô lớn một chút tập thị. Lui tới yêu tộc các tộc đều có, lời yêu tộc đều là hóa thành hình người tại hành tàu. Diệp Trần cũng là không thế nào dễ thấy, nhìn qua cũng là náo nhiệt. Đánh đo một cái, Diệp Trần liền lấy ra một cái phù tấn. Theo trước đây tách ra lúc thuyết pháp, Huyền Hổ sẽ trở về Bạch Hổ Sơn Mạch. Đây là cố hóa tại huyết mạch bên trong tổ địa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ở chỗ này thì có thể liên hệ với Huyền Hổ. Mà cái này một cái tử ngọc phù tấn liên hệ phạm vi, mà chính là phương viên 50 vạn dặm. Giữa ngón tay nhất trà sát, một đạo tử ngọc phù tấn từ Diệp Trần giữa ngón tay phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời hơi chút đình trệ, liền phóng tới Bạch Hổ Sơn Mạch khu vực trung tâm, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Diệp Trần đại hỉ, tử ngọc phù tấn tìm tới phương hướng, cũng không có đình trệ ở trên không trung. nói rõ đã cảm ứng được huyền hổ trên thân phù dẫn. Nói cách khác, huyền hổ liền tại phụ cận. Sau đó, Diệp Chân bọn người chỉ cần chờ đợi hồi âm chính là. Thế nhưng là, thời gian từng giờ trôi qua, huyền hổ lại không có bất kỳ cái gì trả lời tin tức phát tới. Diệp Chân sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chẳng lẽ huyền hổ xảy ra chuyện? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.